tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 91 nhân mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với đầu người mình sói, hình dáng con Sly hiện tại không khác gì một nhân mã trần, gọi là nhân khuyển mới đúng chứ nhỉ. Cơ mà nếu vậy thì sẽ giống cách gọi của ua úp mất rồi, v cả hai ai nấy đều lườm lẫn nhau. Hãy đến đây, cả ba bọn ngươi. Con Sly đặt một tay lên trán và lẩm bẩm, như để đáp lại, ba tiếng hú bỗng cất lên, có vẻ như nó đang dùng kỹ năng truyền sóng ma thuật để gọi lũ ma ha đến tiếp viện. Ngươi quả là một kẻ cứng đầu. Ngươi đã không cho ta quyền lựa chọn, ánh nhìn đáng sợ đó là sao vậy? Ngươi thực sự muốn ngăn ta tới chỗ ngôi làng đến vậy sao? Sớm thôi, ta sẽ tìm ra nơi con thằn lằn đang lẩn trốn. Ta đã đánh dấu vị trí của nó rồi, ngươi biết đấy. Nếu ngươi muốn hỏi tại sao, ta chỉ có hai lý do mà thôi. Ta không thể để loại người nguy hiểm như ngươi tiếp cận ngôi làng được, và ta càng không thể tha thứ cho kẻ đã dụ con rồng đá phá hoại nơi đó. Milia đang ở trong ngôi làng đó, và ta cũng đã thề với Gregory rồi. Hơn nữa, nếu để yên cho con quái vật này, nó sẽ dần trở nên mạnh hơn qua việc cày cấp và thu thập kỹ năng. Sống trong khu rừng này, không sớm thì muộn chúng tôi cũng sẽ trở thành mục tiêu của nó. Mạng sống của thằn lằn đen và lũ khỉ sẽ gặp nguy hiểm. Nó hoàn toàn không được phép để tự do trong khu rừng này. Kể cả khi tôi dùng sao rơi để ném nó xuống đáy vực, nó vẫn có thể bám vào vách đá và leo lên một cách dễ dàng. Kể cả khi bị dính độc đặc biệt của thằn lằn đen, nó vẫn có thể kỹ năng giải độc của em ấy và tự chữa cho mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi đã hết lựa chọn. Tôi thực sự không muốn làm điều này, nhưng đó là cách duy nhất. Kuruwa, Roa, Kuruwa, theo sau tiếng giống, ba con sói Maha xuất hiện. Chúng là lũ sói được con Sly gọi đến ban nãy. Sau khi di chuyển đến chỗ của con Sly, bọn Maha quay mặt về phía tôi, miệng nhe nanh và phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Cấp độ của chúng cũng không cao mấy. Với chỉ số HP như thế, tôi có thể kết liễu từng con chỉ với một cú quật đuôi. Con Sly hẳn đã lường trước điều đó, dẫu sao chúng cũng chỉ là những con tốt thí của nó thôi. Có lẽ con Sly nghĩ rằng nhiêu đó là đủ tạo ra cơ hội để tấn công tôi. Xét về chỉ số tổng thể, tôi vẫn là người có lợi thế. Tuy nhiên, con Sly sở hữu nhiều kỹ năng hơn tôi, vẫn còn nhiều chiêu thức mà tôi chưa thấy nó dùng đến. Chiến thuật xảo trá này cũng là một trong số đó. Nó muốn bào mòn HP của tôi nhiều nhất có thể trước khi tự mình tham chiến. Khi con Sly liếc sang bọn Maha, hai con trong số chúng lao về phía tôi. Không, chúng không lao đến trực diện vào tôi. Chúng tách ra trái và phải, đi theo đường vòng cung lớn, có vẻ như chúng định lẻn ra phía sau tôi đây mà. Bọn chúng muốn đẩy tôi vào thế gọng kìm, thật là một chiến thuật khó chịu. Tôi không còn nhiều HP nữa. Một mình con Sly đã đủ khó khăn rồi, tôi không thể để nhận thêm sát thương nữa. Tôi quan sát lũ sói, cẩn thận dõi theo chuyển động của bọn chúng. Trong khi chờ đợi, con Sly gọi con còn lại đến gần mình, rồi đặt bàn tay lên trán của con sói. Tôi nghĩ con Sly sẽ lấy thêm kỹ năng nào đó từ con Maha, nhưng dựa vào danh sách kỹ năng mà nó có, hẳn con Sly đã phải làm chuyện này từ lâu rồi chứ. HP cũng không có gì thay đổi. Điều có nghĩa là bòn rút năng lượng sao? Theo những gì tôi biết, kỹ năng hồi MP tự động của con Sly chậm hơn nhiều so với HP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ gọi lũ sói, nó đã sử dụng rất nhiều kỹ năng khác trong chiến đấu, hẳn là MP của nó đã gần cạn kiệt rồi. Dù hơi gấp gáp, tôi nên tấn công nó ngay bây giờ. Tôi dùng móng vuốt cắt vào không khí và kích hoạt Kamaitachi. Mục tiêu là cánh tay của con Sly. Bởi khoảng cách xa nên nó dễ dàng né được, tuy nhiên tôi đã thành công trong việc ngăn không cho nó hồi phục thêm MP. Tôi đạp xuống mặt đất và bay ở tầm thấp hướng thẳng đến chỗ con Sly. Hai con sói Maha đã vòng ra phía sau đuổi theo tôi. Con Sly và con Maha trước mặt tách ra bên trái và phải khi tôi tiếp cận. Các ngươi định bao vây ta từ bốn phía à? Tôi nhanh chóng đáp xuống trong khi vẫn giữ con Sly trong tầm mắt. Kuruwa, một con Maha gầm lên và tiếp cận từ phía sau. Không thèm ngoảnh mặt lại, tôi vung chiếc đuôi về hướng phát ra tiếng sủa. Có vẻ tôi đã đánh trúng mõm con sói một cú trực diện. Tuy không biết nó đã chết hay chưa, tôi đã loại được nó khỏi vòng chiến đấu. Một con Maha nữa lao đến từ phía trước, tôi lập tức sử dụng nắm đấm rồng vào nó. Con Maha bị đấm bay đi trong khi kêu một tiếng. Kiain, hai con đã bị hạ, hẳn là con còn lại sẽ lại tìm cách tấn công tôi từ điểm mù. Tôi lập tức lườm sang con Maha thứ ba. Không, không ổn, bởi quá mong muốn xử lý hết tụi Maha, tôi đã quay lưng khỏi con Sly mất rồi. Khi tôi nhanh chóng xoay 90 độ ra đằng sau, một con Maha nữa đang đứng ở đó. Có cả thảy 4 con sao? Mới vừa nãy chỉ có 3 thôi mà. Tôi lập tức kiểm tra trạng thái của con sói này, tuy nhiên nó chỉ là một con Maha bình thường. Có vẻ như trong lúc tôi bận xử lý đám kia, con Sly đã lợi dụng cơ hội đó để biến đổi và lẩn vào trong số chúng. Ngay lúc đó, con sói do Sly giả dạng xuất hiện sau lưng tôi. Dường như nó đang tìm cơ hội để đánh lén. Guruguwa, trong khi lùi lại một chút, tôi tấn công con sói đang lao đến bằng móng vuốt tê liệt. Vừa khi móng vuốt tôi chạm vào, cơ thể con Maha bỗng tan ra và trở nên trong suốt, từ đó mọc ra vô số mũi kim. Những mũi kim của con Sly đâm vào hai tay tôi. Không chỉ thế, phần bụng của tôi cũng bị đâm trúng. Tôi cố nghiến răng để chịu đựng cơn đau đớn. Tôi vung chiếc đuôi của mình ra phía sau, lần này con Maha cuối cùng cũng đã bị đánh trúng. Tôi liếc sang con Maha bị văng xuống mặt đất, khuôn mặt của nó hoàn toàn bị biến dạng, cơ thể không ngừng co giật, xương cẳng chân cùng với xương ức của nó đã bị gãy. Cả 3 con Maha tuy vẫn chưa chết nhưng chúng đã bị thương rất nặng. Bọn chúng sẽ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. MP của con Sly cũng đã gần cạn và hiện tại nó đang ở trước mặt tôi trong hình dạng quả cầu gai. Bọn Maha đã trở nên vô dụng, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất cho tôi để làm điều đó. Cách chương.